Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, gặp lại diệt tộc. Tiểu Lý Tử, ngươi có phải hay không dẫm lên nhân gia mộ phần rồi? Bên người Phi Lăng Vệ trêu ghẹo cười nói, có phải hay không mộ phần ngươi nhìn không ra à? Đoàn Phi trầm mặt tiến lên. Chậm rãi ngồi xuống chằm chằm trên mặt đất đá vụn, nào có đem nghĩa địa đặt ở rời nhà gần như vậy địa phương, mà lại nơi này đúng lúc là cửa thôn, chẳng lẽ nhà ngươi đem ngôi mộ tại cửa ra vào sao? Tả Vệ Lĩnh, không phải nghĩa địa lấy ở đâu nhiều hài cốt như vậy? Chẳng lẽ là, nói chuyện người kia sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, bọn hắn là bị người giết? Lục Xanh thanh âm trầm thấp vang lên, sinh hoạt tại Hải Dương người đều có hải táng tập tục. Ta điều tra ngư nhân tộc tập tục, bọn hắn sau khi chết sẽ cột vào bè gỗ phía trên. Sau đó thuận theo thủy triều xuống đưa vào trong biển, vô luận bọn hắn là ngư nhân tộc vẫn là hải tặc. Cũng không thể đem thi thể vùi lấp, khó trách toàn bộ đảo yên tĩnh như vậy, xem ra đều ở nơi này. Nghe Lục Xanh, Đoàn Phi sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm xuống. Đào, đá vụn đào móc dị thường nhanh chóng. Chẳng được bao lâu, một cái chừng 10 trượng hố to bị dọn dẹp ra. Hố ở dưới đáy, lít nhà lít nhít nằm tiếp cận bạch cốt hóa thi thể. Trong đó rất nhiều vẫn là hài tử. Là ai? Đến cùng là ai? Đoàn Phi nhìn trước mắt thảm liệt một màn. Gương mặt kịch liệt co rút lấy, những này cũng không phải tại ngư nhân tộc chỗ ở nhìn thấy 20 năm trước nấm mồ. Trước mắt những này bạch cốt đều là tươi mới, bọn họ có phải hay không hải tặc Đoàn Phi không dám hứa chắc. Nhưng là liền xem như, những hài tử kia tội gì? Có hài tử, nhìn còn bất mãn 3 tuổi, đông đông đông, xa xa trống trận lại một lần nữa vang lên. Tiền đường thủy sư chậm chạp đợi không được Phi Lăng Vệ điều tra kết quả, cho nên phát xuất chiến trống thúc giục, ngươi trở về báo cáo, để bọn hắn không muốn lên đến, chờ chúng ta dò xét xong sau lại đi hồi bẩm. Đoàn Phi mệnh một tên Phi Lăng Vệ sau khi trở về chậm rãi ngồi dậy, lão tam, lão ngũ, lão thất, 12, hiện lên hình quạt thảm thức lục soát. Đúng. Năm cái tiểu đội thành hình quạt tản ra, khuếch tán hướng Yên La đảo nội bộ tìm kiếm mà đi. Rất nhanh, Phi Lăng Vệ phảng phất chui vào biển rộng cục đá đồng dạng biến mất tại liên miên phòng trong phòng. Báo cáo đội trưởng, không có phát hiện. Báo cáo đội trưởng, an toàn. Ước chừng nửa canh giờ, Phi Lăng Vệ đem khu dân cư đều tìm tòi một lần. Không có phát hiện người sống. Cũng không có phát hiện dị thường, toàn bộ Yên La đảo triệt để biến thành quỷ vực. Xác định an toàn về sau, Lục Xanh mới tùy tùng Đoàn Phi tiến vào nhà thứ nhất hộ gia đình trong nhà. Trong nhà có lưới đánh cá, có nồi bát bầu bồn chờ thiết yếu sinh hoạt vật phẩm. Trên bàn còn bưng đã sớm biến thành màu đen đồ ăn, mục nát khí tức tràn đầy cả phòng. Lục Xanh nhẹ nhàng vươn tay, phất qua cái bàn lau đi trên mặt bàn dày một tầng dày cho. Bọn hắn là ngư nhân tộc. Lục Xanh than khẽ, Lục huynh nhanh như vậy xác định. Đoàn Phi khẽ trao mày, cảm thấy Lục Xanh cái kết luận này hạ quá võ đoán. Ngươi giữ nhà bên trong bầy biện, nồi bát bầu bồn đầy đủ mọi thứ, mà lại bàn ăn bên trên đặt vào tam đôi bát đũa. Hai lớn một nhỏ, điều này nói rõ nhà này là cái nhà ba người. Trong nhà trừ thiết yếu sinh hoạt cần thiết, cũng liền treo trên tường cái kia mấy chương lưới đánh cá. Điều này nói rõ nhà này sinh hoạt dựa vào chính là lưới đánh cá. Bọn hắn bắt cá vì nghiệp, chính yếu nhất chính là góc tường đặt vào hai cặp giày sắt. Giày sắt. Đoàn Phi nhẹ nhàng đi vào giày sắt bên cạnh cầm chiến đao gõ gõ. Là giày sắt, ta còn thực sự không có chú ý. Nhưng là, giày sắt có cái gì kỳ quái? Chẳng lẽ là ngư nhân tộc đặc hữu? người bình thường sẽ xuyên giày sắt à, nhất là sinh hoạt tại người đi biển. Đoàn Phi yên lặng nhẹ gật đầu. Không sai, người bình thường sẽ không xuyên giày sắt, cũng chỉ có ngư nhân tộc sẽ. Xem ra 20 năm trước diệt tộc một án, vẫn là có kỳ quặc à. Đại nhân, người nói năm đó Trường Lăng công chúa thật đem ngư nhân tộc diệt tộc rồi. Vẫn là Trường Lăng công chúa chính là định lợi dụng ngư nhân tộc có thể mưu cầu mưu cái gì? Nấm mồ bên trong thi thể ngươi cũng không nhìn rồi sao? Lục Xanh chậm rãi chắp tay sau lưng, thật sâu thở dài một hơi. Nấm mồ bên trong hài cốt, có nam có nữ vừa già lại ít. Nếu như chỉ là di hoa tiếp mộc, ta không tin sẽ có người làm tốt như vậy. Mà lại ngư nhân tộc năng lực mặc dù kỳ dị, nhưng dù sao không phải cái gì cải thiên hoán địa thần tích. Ta càng tin tưởng, có lẽ là trước đó, ngư nhân tộc liền phát hiện Yên La Đảo cái này thế ngoại đào nguyên. Một bộ phận người liền đến Yên La Đảo sinh hoạt. Một bộ phận người tiếp tục sinh hoạt tại Sùng Minh Đảo. 20 năm trước, Sùng Minh Đảo ngư nhân tộc bị Trường Lăng công chúa giết sạch. Mà hiện tại, Yên La Đảo ngư nhân tộc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đám này giặc cướp, thật nên chém thành muôn mảnh. Chờ chút, không là trước kia chúng ta suy đoán là ngư nhân tộc cướp đi quan bạc à? Nghe người ý tứ, tựa như là một người khác hoàn toàn. Nếu như ngư nhân tộc không có bị diệt tộc, như vậy ngư nhân tộc hiểm nghi lớn nhất. Mà hiện tại, ngư nhân tộc đều bị giết. Như vậy giặc cướp nhất định một người khác hoàn toàn. Cũng đúng, là vì diệt khẩu đi. Đoàn Phi chậm rãi đi vào ngoài cửa. Xa xa hố sâu bên cạnh, một đám phi lăng vệ đang thu thập thi cốt. Tại nhà ở khu siêu tầm, phi lăng vệ cũng lục tục trở về. Tả vệ lĩnh, từ phòng ốc số lượng đến xem, trên đảo hộ gia đình hẳn là có 800 người. Bọn hắn đều là lấy gia đình làm đơn vị, từng nhà đều có lưới đánh cá, nhưng không có phát hiện thuyền. Mà lại kỳ quái là mỗi một nhà trong nhà đều có 2 cặp giày sắt nặng chừng 10 cân. Đại nhân, từng nhà trong nhà bàn ăn bên trên đều bày dọn thức ăn, mà lại đều là một cái kiểu dáng. Có thể kết luận bọn hắn gặp nạn thời điểm đang dùng cơm thời gian. Đại nhân, thi thể đều bị thanh lý ra đến rồi. Nơi xa, một tên phi lăng vệ cấp tốc chạy tới. Tổng cộng có 725 bộ hài cốt. Thi cốt bên trên không có vết thương. Nguyên nhân tử vong không cách nào phán định. Dù sao đều nát, chỉ còn xương cốt. Độc chết, Lục Xanh chém sắt như chém bùn nói. Độc chết, vì cái gì xác định như vậy? Bởi vì đúng lúc là giờ cơm. Từng nhà đều đang dùng cơm, mà lại ta còn suy đoán bọn hắn đối với hạ thủ người không có nửa điểm phòng bị. Nếu như bọn hắn là ngư nhân tộc, như vậy nếu quả như thật có người giết bên trên hòn đảo, bọn hắn đại khái có thể chạy đến trong biển chạy trốn mà không có khả năng toàn bộ bị giết chết. Từng nhà đồ ăn kiểu dáng đều như thế. Điều này nói rõ những thức ăn này không phải chính bọn hắn làm mà là có người đưa tới. Bọn hắn vui mừng hớn hở tiếp nhận những thức ăn này. Sau đó người một nhà vui vẻ hòa thuận ngồi trên bàn ăn cơm. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, một trận này là bọn hắn ăn cuối cùng một bữa cơm. Thật ác độc, Đoàn Phi hít một hơi hơi lạnh, Lục Xanh đi vào thanh lý ra thi cốt trước. Lít nhà lít nhít sắp xếp thi cốt cho Lục Xanh chưa bao giờ có rung động. Thậm chí Lục Xanh có thể từ những này bạch cốt hóa trên thi thể thấy được quấn quanh không muốn rời đi oan hồn. Từ hư thối trình độ suy đoán, tử vong thời gian cũng không vượt qua 3 tháng. Đoàn Phi, ngươi để người đem từng nhà trong nhà đồ ăn đều thu thập lại. Ngươi là muốn nghiệm độc? Đều đi qua 3 tháng, độc tính đã sớm biến chất, đừng hỏi ta muốn làm gì, để người đi làm liền là. Đoàn Phi phân phó, 100 cái phi lăng vệ lập tức tản ra lại một lần nữa xông vào các nhà các hộ. Nơi xa xuất hiện mấy thân ảnh, chậm chạp không gặp Phi Lăng vệ hồi báo, Thạch Vĩ mấy người cũng tại thân vệ quân hộ tống hạ chạy đến. Khi thấy trước mắt lít nhà lít nhít thì cốt thời điểm, động tác của bọn hắn đồng bộ như ngừng lại nguyên địa. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hải tặc đâu? Những thứ này, Thạch Vĩ nhanh chân đi vào Lục Xanh miễn cưỡng hỏi. Không có hải tặc, toàn bộ Yên La đảo đã không có người sống. Khiến người giận sôi, khiến người giận sôi. Xa xa Hà Kiều Sinh đột nhiên chửi ầm lên. Nhiều người như vậy, còn có hài tử, còn có nữ nhân, là ai, là ai làm? Hà Kiều Sinh sức quan sát rất nhạy cảm, nhìn thấy thi cốt về sau lập tức phân tích ra những thi thể này chính đang giảng giải lấy một trận cực kỳ tàn ác diệt môn đồ sát. Lục Xanh, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hà Kiều Sinh nổi giận đi vào Lục Xanh trước mặt quát. Đại nhân, hạ quan cũng vừa mới lên tới. Bản quan biết ngươi vừa mới lên đến, nhưng bản quan cũng biết ngươi nhất định có phán đoán. Ta không tin ngươi không có phát hiện manh mối gì, càng không tin ngươi không có kết luận gì. Những người này đều là ở trên đảo dân bản địa. Bọn hắn tử vong thời gian là khoảng 3 tháng. Chết bởi độc chết. Hung thủ tại cho cơm nước của bọn họ bên trong hạ độc. Mà lại người hạ độc bọn hắn rất tín nhiệm. Sở dĩ cũng không có hoài nghi. Dân bản địa, Hà Kiều Sinh chân mày hơi nhíu lại. Hạ độc nguyên nhân đâu? Lần này quan cũng không biết. Hạ quan không cách nào lại biểu tượng ở bên trong lấy được càng nhiều tin tức. Bọn hắn sẽ không phải là hải tặc. Còn có người trước đó suy đoán giặc cướp. Hà Kiều Sinh ngưng trọng hỏi. Không có khả năng. Lục Xanh dị thường kết luận nói. Đại nhân, ngài trong miệng hải tặc lấy đánh cướp lui tới thương thuyền mà sống. Nhưng là chúng ta trên Yên La đảo, không có tìm được một kiện ra dáng binh khí, liền xem như đao cụ, đều là dân chúng tầm thường nhà giao phay, không phải hải tặc, cái kia tại sao lại xuất hiện tại Yên La đảo? Nếu như bọn hắn chỉ là ngư dân, làm sao có thể để bảy cái đại nội cao thủ gãy kích trầm xa? Đại nhân, Yên La đảo tồn tại vô tận tuế nguyệt. Cho dù có mê vụ ngăn trở cũng chắc chắn sẽ có người đánh bậy đánh bạ tiến đến. Sau đó ở đây phồn diễn sinh sống. Đại nội mật thám vẽ hòn đảo căn bản cũng không phải là tòa đảo này. Vô luận là bố cục, vẫn là hình dạng cùng Yên La đảo đều khác rất xa. Nhưng là nếu như không phải Yên La đảo, cái này một phần bản đồ cùng tọa độ đồ nhưng lại là thiên chân vạn xác Yên La đảo. Đại nhân, đây quả thật là trên người cùng là một người đạt được sao? Bản quan còn sẽ không cầm việc này nói bậy, nhưng ngươi nói cũng đúng. Thạch tướng quân trước đó liền đã phát hiện Yên La đảo cùng địa đồ chỗ bày ra khác biệt. Có lẽ đại nội mật thám vẽ tọa độ cùng lộ tuyến là sai lầm a. Lục Xanh, đã những người này đều không phải hải tặc, lại tại ta Đại Vũ hải vực, tự nhiên là ta Đại Vũ triều con dân. Đến nay lại thảm tao diệt môn đồ sát, chúng ta thân là mệnh quan triều đình liền muốn thay bọn hắn lấy lại công đạo. Bản quan mệnh ngươi, nhất thiết phải tra rõ việc này, cầm ra hung thủ, trói lại. Đại nhân, cái này phía sau màn hắc thủ rất không bình thường. Lục Xanh có chút khó khăn nói, coi như lại không tầm thường cũng không thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Bản quan biết án này không nhỏ đối với ngươi mà nói có chút khó khăn. Nhưng là ngươi hiện tại thế nhưng là thân có song long khâm sai lệnh khâm sai. Khâm sai thần, thay mặt bệ hạ làm việc chỗ đến, các nơi văn võ đều cần phối hợp. Đại nhân, hạ quan độ khó không phải đang tra minh tình tiết vụ án, mà là kẻ sau màn sợ là không động được. Vậy càng là hỗn trướng lời nói. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, còn có ai không động được? Hà Kiều Sinh trao mày quát. Đối với Lục Xanh giác quan nháy mắt rơi xuống. Còn tưởng rằng Lục Xanh là cái không mị quyền quý dõng giặc sĩ. Hiện tại xem xét. Hà đại nhân, vương tử phạm pháp thật cùng thứ dân cùng tội. Như vậy 20 năm trước dùng Minh Đảo Ngư nhân tộc 500 oan hồn vì sao đến bây giờ còn chưa? Có Trầm Oan Đắc Tuyết. Đột nhiên, Lục Xanh khí thế nhất biến. Đột nhiên ngồi dậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Hà Kiều Sinh. Bởi vì Lục Xanh nhớ rõ, tại hồ sơ bên trong đệ đơn ghi chép danh sách. 20 năm trước đến Hỗ Thượng Phủ tuyên đọc Hoàng Thượng ý chỉ người. Chính là trước mắt Hà Kiều Sinh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ